Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1596, xéo đi. Văn Phương Lâm không chỉ có là Giang Nam Văn gia tộc người, vẫn là Giang Châu thành phố Đồng Tâm khu sở cảnh sát sở trưởng. Văn ca đường ca, làm Văn Phương Lâm mang người đi vào Đồng Tâm trên đảo nhỏ. Nhìn lấy cái kia đầu bị mở dưa, toàn thân dính đầy lấy máu tươi, hấp hối địa nằm trên mặt đất phần trên ca lúc. Văn Phương Lâm chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ tới. Chưa từng có, hắn không nghĩ tới lại có người dám ở hắn trên địa bàn đối bọn hắn người nhà họ Văn động thủ. Ai làm, nhìn lấy cái kia hấp hối Văn ca. Văn Phương Lâm trên mặt hiện ra nồng đậm phẫn nộ, dày đặc tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ai làm? Không có người trả lời. Bởi vì Văn ca bọn họ tất cả mọi người bị Lam Phong cho đánh ngã. Đến khắp chung quanh vây xem mọi người, bọn hắn cũng đều lui đến xa xa nhìn lấy. Không nói gì, chỉ có Lam Phong ngồi ở một bên trên ghế miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Yên tĩnh địa quất lấy. Nhược Thanh Nhã thì là ngồi tại Lam Phong bên cạnh, vì hắn rót một ly trà. Là hắn. Nghe được Văn Phương Lâm tiếng hét phẫn nộ, Văn ca cố nén thân thể truyền đến thống khổ, run run rẩy rẩy địa duỗi ra ngón tay chỉ một bên cái kia nuốt mây nhà khói Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra suy yếu thống khổ thanh âm tới. Là ngươi làm được. Văn Phương Lâm xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe ra phệ nhân hung quang, miệng bên trong truyền ra phẫn nộ dày đặc tiếng gầm gừ đến. Thì giống như một đầu bao che cho con lão hổ. Không sai, là ta làm được. Làm sao, người muốn bắt ta? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Băng lãnh đến không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay tại vừa mới trở lấy Văn Phương Lâm đến này một ít thời gian, Lam Phong chính là nghe qua. Chính là bởi vì có trước mắt cái này Văn Phương Lâm sở trưởng và Văn gia bảo bọc, Văn ca mới dám ở cái này Đồng Tâm ở trên đảo làm ẩu. Đối với Văn Phương Lâm và Văn ca loại này người, Lam Phong cho tới bây giờ đều không có tính toán đem bọn hắn buông tha. Cái này để người ta cặn bã chưa trừ diệt, chính là nhân dân họa lớn. Cho nên Lam Phong thu thập cái này Văn ca về sau cũng không hề rời đi, mà là tại nơi này yên tĩnh chờ đợi lấy Văn Phương Lâm đến. Bắt ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia phách lối bộ dáng, Văn Phương Lâm trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Người dính líu liên tục nhiều lên cố ý giết người hành hung án kiện, đồng thời bắt chống lại, nghiêm trọng nguy hại làm trái trị an xã hội. Người tới, lập tức động thủ đem hắn cho ta đánh chết. Theo Văn Phương Lâm lời nói rơi xuống, nhất thời liền là có mấy tên cảnh viên móc ra súng ống đến nhắm ngay Lam Phong. Rất tốt, phi thường tốt, động một chút lại cho người ta tùy tiện an trí tội danh còn hạ lệnh đánh chết. Người sở trưởng này làm đến thật đúng là một chút đều không tệ a. Thấy thế, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười đến, đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Văn Phương Lâm, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Tuy nhiên cái này xã hội có lúc cũng là như thế hiện thực, như thế sa đọa, mà hắn cũng không phải lần đầu gặp phải dạng này sự tình. Nhưng là mỗi một lần gặp phải Lam Phong trong lòng đều là nhịn không được hiện ra một cỗ nồng đậm hỏa khí tới. Văn ca là đồ cặn bã, có thể làm ra các loại cặn bã sự tình đến, chẳng có gì lạ. Thế nhưng là trước mắt cái này Văn Phương Lâm cũng không phải người bình thường a, mà chính là sở cảnh sát sở trưởng, cảnh sát nhân dân, bọn họ cầm lấy chính phủ cho bọn hắn bổng lộc cùng đãi ngộ, hưởng thụ lấy nhân dân cho bọn hắn tôn kính cùng kính ngưỡng, lại là một lần lại một lần địa cô phụ lấy nhân dân đối bọn hắn tín nhiệm, quên mất chính mình sứ mệnh. Khiến đến Lam Phong tâm lý thật rất khó chịu. Hắn là một tên quân nhân. Hắn từ nhỏ đã tại quân doanh lớn lên, kinh lịch vô số ma luyện cùng huấn luyện. mặc vào cái kia bắt mắt quân phục tại sinh cung tử ở mép xuyên thẳng qua. Vì bảo hộ quốc gia, vì bảo vệ nhân dân, hiến ra bản thân thanh xuân, huy sái lấy mồ hôi, chảy xuôi theo máu tươi, thừa nhận thường nhân vô pháp tưởng tượng thống khổ. Thế nhưng là, luôn có như vậy một chút như Văn Phương Lâm loại này người cầm lấy bổng lộc, hưởng thụ lấy tôn quý đãi ngộ, mặc lấy bắt mắt quần áo, treo chói sáng quan chức mà không vì người dân làm việc. Khiến đến Lam Phong rất trái tim băng giá. Có lúc, hắn rất chán ghét, rất phiền chán những người này, những sự tình này. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không thể không đi quản. Bởi vì, hắn là một vị nhân dân chiến sĩ. Một đám bại loại, nhìn lấy tay kia cầm thương chi. Nhìn chằm chằm Văn Phương Lâm một đoàn người. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Oanh xùy, sau một khắc, Lam Phong thân hình như điện, dưới chân lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát, làm đến thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không có bất kỳ cái gì e ngại, không có chút gì do dự, mang theo vô tận phẫn nộ hướng về Văn Phương Lâm một đám người phóng đi. Nổ súng xạ kích, nhìn thấy một màn này, Văn Phương Lâm trong mắt sát ý phun trào. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Văn Phương Lâm lời nói, bốn phía cảnh sát thì là nhìn nhau, trên mặt hiện ra nồng đậm do dự. Tuy nhiên bọn họ đồng thời không rõ ràng chuyện này đầu đuôi, nhưng là bọn họ lại là một tên cảnh sát nhân dân. Bọn họ có được chính mình lập trường cùng quan điểm. Có lẽ Lam Phong bọn họ đả thương nhiều người như vậy là có bất thường địa phương, nhưng là bọn họ càng rõ ràng Văn Ca đám người này bản tính. Quả thực là cặn bã. Có thể nói là phải bị đánh. Nếu như Văn Phương Lâm để bọn hắn bắt người, bọn họ có thể chấp hành cái mệnh lệnh này. Bởi vì bọn hắn trong lòng vẫn là tin chắc trong sở có thể đem chuyện này xử lý tốt cho ra một cái công đạo. Thế nhưng là, Văn Phương Lâm hiện tại để bọn hắn nổ súng xạ kích giết người, bọn họ lại vạn vạn làm không được. Bọn họ lương tâm còn không có phai mờ. Có một số việc bọn họ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, giả bộ hồ đồ, nhưng là để bọn hắn nổ súng giết người thương tổn công dân, đây là bọn họ làm không được. Ngoặc kép chấm than, nhìn thấy dưới tay người căn bản thì không có chút nào hành động. Văn Phương Lâm trong mắt nồng đậm lửa giận đang nhấp nháy, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự rút ra trong tay súng ống đến, đang muốn bóp cò, ngao, nhưng mà, Lam Phong thân hình lại là xuất hiện ở Văn Phương Lâm trước mặt. Tay phải hắn thành quyền mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng hung hăng nện ở Văn Phương Lâm trên ngực, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo Văn Phương Lâm miệng bên trong truyền ra. Cả người hắn như là đống cát đồng dạng bay rớt ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Văn Phương Lâm miệng bên trong phun ra. Thấy thế, chung quanh chúng nhân viên cảnh sát trên mặt đều là hiện ra một vệt không đành lòng. Quay đầu đem đầu nghiêng qua một bên không có đi nhìn. Cũng không có người tiến lên ngăn cản đi trợ giúp Văn Phương Lâm. Mặc dù có chút sự tình, có nhiều thứ bọn họ không có thể chi phối, không thể đi cải biến, nhưng là bọn họ lại chấp nhất địa kiên trì trong lòng bọn họ cần phải kiên trì lập trường. Khác sự tình bọn họ đồng thời không rõ ràng biết, nhưng lại biết cái này Văn Phương Lâm cùng Văn Ca quan hệ không ít. Đối với chung quanh những cái kia chúng nhân viên cảnh sát phản ứng, Lam Phong nhìn ở trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn vốn cho rằng những người này cùng Văn Phương Lâm là cá mè một lứa. Đi không nghĩ tới bọn họ cũng có được ý nghĩ của mình cùng lập trường. Cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Khiến đến Lam Phong tâm tình không thể nghi ngờ là mấy phần. Ngoặc kép, ngươi cái này đáng chết tội phạm. Lại dám đánh ta, cũng dám đánh lén cảnh sát. Bị Lam Phong hung hăng đánh nhất quyền. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Văn Phương Lâm trái tim. Làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Khó khăn dãy giụa lấy theo trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía trước cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Trong miệng hắn thì là có phẫn nộ cùng oán độc tiếng gầm gừ truyền ra. Đánh lén cảnh sát, ngươi cũng xứng làm cảnh sát sao? Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại vị, lại không mưu trước, loại người như ngươi đã sớm nên cuốn gói xéo đi rời đi. Ngươi điếm, hư cái này một thân cảnh phục. Lam Phong thanh âm băng lãnh, tràn đầy một cỗ vô hình uy nghiêm. Khủng bố uy thế không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm đến hắn xem ra như là thiên thần hạ phàm. Ha ha, để cho ta cuốn gói xéo đi rời đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bằng vào ngươi một câu sao? Văn Phương Lâm khó khăn đứng người lên. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào nghiền ngẫm. Hắn một câu không được. Như vậy ta một câu được hay không? Nhưng mà, Văn Phương Lâm lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Tràn đầy vô tận uy nghiêm thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Một người đàn ông tuổi trung niên thì là mang theo đông đảo chúng nhân viên cảnh sát thì là cất. Bước vội vàng chạy đến. Một người cầm đầu thình lình ở giữa cũng là tại Phượng Hoàng Cung cùng Lam Phong bọn họ từng có gặp. Mặt một lần tiếu kiêu côn. Đang chờ đợi trong lúc đó tại làm rõ một ít chuyện về sau Nhược Thanh Nhã vận dụng thân phận nàng. Quan hệ trực tiếp cho tiếu kiêu côn gọi điện thoại. Sau đó, tiếp vào điện thoại tiếu kiêu côn chính là mang người vội vàng chạy đến. Đối với Nhược Thanh Nhã, tiếu kiêu côn vẫn là tương đối ưa thích. Mà lại hắn cùng Nhược Thanh Nhã phụ thân giao tình cũng không tệ lắm. Cứ việc bây giờ Nhược gia đem cùng Vũ gia quan hệ thông gia. Nhưng là tiếu kiêu côn lại là biết Thanh Nhã phụ thân nỗi khổ tâm. Tiếu thúc thúc, nhìn lấy cái kia đến tiếu kiêu côn. Nhược Thanh Nhã thì là đứng dậy, cười cho tiếu kiêu côn chào hỏi. Thanh Nhã, cảm ơn ngươi a, muốn không phải ngươi ta còn không biết bên này những chuyện này. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã, tiếu kiêu côn thì là mở miệng cười. Sau đó tiếu kiêu côn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt có một tia nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Có điều hắn lại cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là theo lẽ công bằng làm việc. Đối với người khác việc tư đồng thời không có hứng thú. Tiếu phó thính trưởng, ngài làm sao tới? Nhìn lấy cái kia mang người tiến đến tiếu kiêu côn. Văn Phương Lâm trên mặt thì là hiện ra một vệt hoảng sợ cùng nghi hoặc. Trong lòng càng là thầm hô không ổn. Hắn nhưng là biết tiếu kiêu côn cái này người bảo thủ. Mang theo run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta làm sao tới? Ta nếu là không đến, ngươi chẳng phải là muốn lật trời. Nghe vậy, tiếu kiêu côn trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Tại đến quá trình bên trong hắn liền đem bên này sự tình điều tra rõ ràng. Cái này Văn Phương Lâm bao che Văn Ca. Bỏ mặc hắn làm mưa làm gió. Không biết làm nhiều ít chuyện xấu. Làm cho tiếu kiêu côn vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, tiếu kiêu côn vung tay lên. Không chút do dự mở miệng. Toàn bộ mang đi. Theo tiếu kiêu côn lời nói rơi xuống. Hắn mang đến người thì là cầm lấy còng tay hướng về Văn Phương Lâm bước đi đồng thời đem hắn cho. Còng, tiếu kiêu côn, người cái này đáng chết lão thất phu. Người cũng dám bắt ta. Ta thế nhưng là người nhà họ Văn. Hai tay bị còng ở. Văn Phương Lâm sắc mặt trở nên càng khó coi. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, tiếu kiêu côn căn bản thì không để ý đến. Để cho thủ hạ đem Văn Ca đám người này đồng dạng là bắt lại còng lại. Chính là không hề dừng lại một chút nào. Quay người cất bước thong dong rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhiều lời qua mấy câu ngữ. Gia hỏa này, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cười. Hắn biết, Văn Phương Lâm rơi xuống tiếu kiêu côn trong tay. Con đường làm quan hẳn là đi đến cuối cùng. Xong đời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.